Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, không có gia dụng đồ điện phòng. Nhà ta là làm đồ cổ sinh ý, cho nên đối mấy thứ này có chút nghiên cứu. Thích Nhược Lan thanh âm lại lần nữa nhẹ nhàng vang lên. Sứ Thanh Hoa từ thời Đường bắt đầu xuất hiện, lại ở Tống Triều thời điểm liền nhanh chóng suy bại đi xuống. Tới rồi Minh Triều mới lại lần nữa đi hướng cường thịnh. Nói tới đây, Thích Nhược Lan dùng mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái kia bình hoa bình thân. Hoan Tâm, ngươi xem cái này Sứ Thanh Hoa bình hoa, tạo hình mượt mà, linh tú, màu xanh lá phi thường nùng diễm. Ta cảm thấy này có thể là vịnh nhạc thời kỳ Sứ Thanh Hoa, bởi vì vịnh nhạc Thanh Hoa dùng chính là tô ma ly thanh thiêu tạo sau, nhan sắc phi thường nùng diễm, rất là xinh đẹp. Ninh Hoan Tâm đối với đồ cổ, Ninh Hoan Tâm thiệt tình không hiểu. Nàng từ nhỏ trong nhà liền có rất nhiều đồ cổ, là nàng lão cha về học đòi văn vẻ hoa giá cao tiền mua. Bất quá mụ mụ đã từng trộm đã nói với Ninh Hoan Tâm, trong nhà những cái đó đồ cổ 90% đều là đồ dỏm, thổ hào không đáng sợ, liền sợ thổ hào không văn hóa. Nhược Lan, ngươi thật là quá lợi hại. Lúc này Ninh Hoan Tâm nhịn không được tán thưởng một câu, trong lòng nghĩ về sau có cơ hội muốn đem Thích Nhược Lan ra đồ cổ cửa hàng giới thiệu cho chính mình lão cha, như vậy hắn ít nhất có thể thiếu tốn chút tiền tiêu uổng phí. Lúc này một bên Thích Nhược Lan nghe được Ninh Hoan Tâm nói, nhịn không được đạm đạm cười. Ta này không tính cái gì, đều là từ nhỏ cùng ông nội của ta học điểm, bất quá ta cũng lấy không chuẩn, có lẽ nơi này hết thảy đều là cao phỏng. Nói tới đây, Thích Nhược Lan thần sắc càng thêm ngưng trọng lên. Ở chúng ta cái này ngành sản xuất, nghìn năm qua truyền lưu một cái phi thường thần bí lưu phái. Cái kia lưu phái người có thể cao phỏng ra bất luận cái gì thời đại đồ cổ, cho dù là cấp đại sư giám bảo sư cũng vô pháp phân rõ thật giả. Ninh Hoan Tâm quả nhiên là 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên a. Nơi này chỉ là một gian dân túc, nghĩ đến mỗi năm tới nơi này du khách cũng là không ít. Nếu này đó thật sự đều là giá trị trăm vạn đồ cổ, phỏng chừng sớm bị người trộm không có. Thích Nhược Lan tin tưởng, biết hàng người không chỉ là chính mình, hơn nữa dựa theo vịnh nhạc Thanh Hoa tồn thế trạng huống, không có khả năng một lần xuất hiện nhiều như vậy chính phẩm. Trừ phi này đó đều là xuất từ cái kia lưu phái cao phỏng đồ dỏm. Tưởng tượng đến nơi đây, Thích Nhược Lan lập tức lấy ra di động, đem trong phòng bình hoa còn có mặt khác thoạt nhìn thực cổ xưa đồ vật tất cả đều chiếu xuống dưới. Sau đó chia chính mình phụ thân, ở Thích Nhược Lan chụp ảnh thời điểm, Ninh Hoan Tâm cũng nhịn không được ở trong phòng xoay lên. Thích Nhược Lan tựa hồ đối nơi này đồ cổ bình hoa phi thường cảm thấy hứng thú, mà làm Ninh Hoan Tâm cảm thấy hứng thú lại là toàn bộ phòng. Phòng này, không, xác thực nói là toàn bộ sân đều cấp Ninh Hoan Tâm một loại phi thường kỳ diệu cảm giác. Nói không nên lời nơi nào kỳ quái, tóm lại chính là đi vào nơi này lúc sau, Ninh Hoan Tâm cảm thấy toàn thân đều quái quái. Thực mau liền đến giữa trưa, vài người khác đều giao dừng chân phí, định rồi hai ngày phòng. Đến nỗi ăn cơm vấn đề, nghe nói Tố Tố cô nương không có biện pháp nấu cơm, nhân gia vẫn là ăn chay, vài người khác quyết định đi ra ngoài ăn. Nói cách khác, chỉ có Ninh Hoan Tâm lưu lại ăn cơm. Càng xác thực mà nói, Nàng muốn lưu lại nấu cơm mà đi chờ Thích Nhược Lan bọn họ đi ra ngoài ăn cơm trưa thời điểm. Tố Tố cô nương mới mang theo Ninh Hoan Tâm tới rồi phòng bếp. Phòng bếp thực sạch sẽ. Đường Ninh Hoan Tâm nhìn đến trong phòng bếp, đại nồi sắt vẫn là như vậy đại thổ bếp thời điểm. Nàng nhịn không được vẻ mặt mộng bức. Nồi cơm điện đâu? Ga bếp đâu? Đúng rồi. Nàng rốt cuộc biết vì cái gì nơi này cho nàng một loại rất kỳ quái cảm giác. Ở các nàng dừng chân cái kia trong phòng trừ bỏ đèn điện, Ninh Hoan Tâm không phát hiện đến bất cứ gia dụng đồ điện. Hết chương.